Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, dưới hắc thủy thi hài. Rất nhiều máu thịt theo trong thân thể đi ra ngoài. Nương theo lấy còn có vô cùng âm khí. Một chương nguyên bản còn có chút bình hòa mặt. Từ từ trở nên dữ tợn. Lục Trường Sinh trong lòng thở dài. Kỳ thật, Bạch Nguyên sớm đã biến thành quỷ. Chỉ là chính hắn cũng không biết. Hoặc là nói từ đầu đến cuối có một chút chấp niệm để người làm ra lừa mình dối người cử động. Chỉ cần bị người khác vạch trần. Cái kia yếu ớt một điểm ánh dạng đông liền sẽ triệt để tiêu tán. Không vì cái gì. Ta cố gắng nhiều năm như vậy. Vẫn là trốn không thoát cái này giải cứu. Vì cái gì? Ta không cam lòng a. Không cam lòng a. Lục Trường Sinh thân thể khẽ động. Một đao chém qua. Hoành đao mang theo cường hãn đao ý đem Bạch Nguyên bao phủ. Nhưng vào lúc này, Bạch Nguyên trên thân đã tạo nên một tầng âm khí gợn sóng. Một hai bàn tay to trực tiếp đối cứng hoành đao. Đáng tiếc, hoành đao không phải bình thường thần binh. Cho dù luyện thần cảnh hóa thành đại quỷ thực lực kinh người vẫn như cũ không cách nào có thể làm. Âm khí nồng nặc cùng cường hãn thân thể trực tiếp bị chém rách. Thi hài hung hăng đụng bay ra ngoài. Đang, mắt thấy Lục Trường Sinh lại lần nữa chém tới. Trong âm khí, một thanh một trưởng rộng đại đao cùng hoành đao đụng vào nhau. Một trận đất rung núi chuyển. Hai đại luyện thần cảnh lực lượng dọc theo ngọn núi vỡ bờ lái đi. Ngay tại trên khe núi chờ đợi mấy tên võ giả đứng không vững. Nhao nhao hoảng sợ nhìn xem dưới mặt đất. Một cỗ đáng sợ hồi hộp cảm giác theo sâu trong đáy lòng tuôn trào ra. Tựa như là sắp mặt sắp tử vong. Chạy, không biết là ai hô một tiếng. Mấy người vội vàng hướng phía nơi xa bỏ mạng phi nước đại. Mặt đất hiện ra một vết nứt. Luyện thần cảnh công kích rất là mịt mờ. Lĩnh ngộ ý về sau. Chém ra công kích không giống luyện khí cảnh như vậy gây nên thiên địa dị tượng. Vài dặm phương viên đều có thể phát giác được uy năng. Nói một cách đơn giản. Luyện khí cảnh một đao có thể oanh mở đại sơn, mà luyện thần cảnh một đao có thể oanh mở đại sơn, cũng có thể đem đại thần cắt ra một đạo gần như không thể gặp khe hở. Đây chính là lực lượng ngưng tụ tại vô hình đao ý bên trong thể hiện. Đại quỷ đao bản rộng phát ra một tiếng vang giòn, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết rách xuất hiện tại va chạm chỗ. Cùng Lục Trường Sinh so. Không quản là tòng thần binh vẫn là chiến lực, đều không cách nào so sánh. Huống hồ, trở thành quỷ về sau. Thực lực của hắn nhưng thật ra là có chỗ rớt xuống. Chỉ có thôn phệ đại lượng huyết nhục mới có thể khôi phục nguyên bản cảnh giới. Thấy thế, Lục Trường Sinh trong lòng thoáng có chút phức tạp. Bạch Nguyên nhất định nếm qua không ít người. Nhưng hiển nhiên, không có đạt tới trình độ nhất định. Ăn nhân số không cách nào xứng đôi hắn cảnh giới này. Vì lẽ đó kỳ thật hắn chấp niệm vẫn như cũ là hữu dụng. Tại khắc chế dục vọng của mình. Từ hướng này đến nói. Ngươi là đáng kính nể. Lục Trường Sinh ngừng tay. Bạch Nguyên chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt là âm khí ngưng kết mặt người hình dáng. Thời gian quá lâu. Lâu ta chỉ còn lại chết lặng cùng bản năng. Ngươi nói. Vì sao lại có quỷ loại vật này? Hắn phát ra trầm thấp cười. Làm Lục Trường Sinh lại lần nữa cầm đao chém tới thời điểm. Hắn không nhúc nhích. Bên người âm khí nồng nặc bên trong. Vô số quỷ ảnh đang phát ra gầm thét. Tránh ra. Người muốn ngăn trở hắn. Chết. Phải chết. Chẳng lẽ người liền bỏ được thế gian này? Ngu xuẩn a. Hoành đao có chút dừng lại. Sau đó tiếp tục chạm tại trên người hắn. Ta cảm thấy thể nội quỷ vật, hắn vẫn như cũ sinh động lấy. Hắn mơ hồ trên mặt lộ ra một vệt sầu lo. Yên tâm, ta có thể giải quyết. Lục Trường Sinh nghiêm nghị nói. Đa tạ, Bạch Nguyên há to miệng. Trên người thi hài từng khúc vỡ ra. Chỉ chừa một đóa tam hoa tại phát ra nồng đậm u quang. Lục Trường Sinh im lặng đem này nhặt lên. Có chút đứng thẳng một hồi. Đem tam hoa quỷ vật dùng hệ thống hấp thu. Tiến hóa giá trị cộng 480 vạn. Đi vào trong động phủ. Cũng không lâu lắm. Liền nhìn thấy có một cái màu đen ao. bên trong đầy màu đen đậm đặc chất lỏng, giống như ô trọc máu. Bốn phía chìm nổi lấy từng cái bị ngâm khủng bố xương đầu. Mà ở giữa nhất, một cái lẻ loi trơ trọi nhỏ mộ đất tọa lạc ở nơi đó. Lục Trường Sinh dùng hoành đao vẩy một cái, mộ đất trực tiếp vỡ ra, lộ ra một khối đầu ngón út phẩm chất mảnh sứ. Tại mảnh sứ bên trong, hắn đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc. Giơ tay lên, vèo một chút, một cỗ hấp lực đem mảnh sứ hút tới trong tay. Thanh từ, mảnh sứ trên thêu lên thanh hoa đường vân. Cùng lúc trước thanh từ sau khi chết lưu lại quỷ vật giống nhau như đúc. Bạch Nguyên là nghĩ một lần nữa để thanh từ dựng dục ra đến a. Lục Trường Sinh nói thầm một tiếng, trực tiếp đem mảnh vỡ hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 10.000. Lần trước hấp thu thanh từ quỷ vật lúc, hoàn toàn là mảnh vỡ trạng thái, bởi vậy cũng không có nhìn kỹ một chút có hay không thiếu thốn. Hẳn là cuối cùng một khối. Hắn nhìn về phía trong ao hắc thủy, nơi đây chính là thiên địa kỳ quan. Đáng tiếc lại là âm thuộc chỗ. Kỳ quan chính là thiên địa ngẫu nhiên sinh ra. Loại địa thế này, sẽ nương theo lấy kỳ lạ dị cảnh. Tỉ như địa hỏa cung, địa hỏa dung nham. Còn có kỳ quan có thể sinh ra một chút đặc thù dược liệu cây. Giống chu quả sinh trưởng địa, cũng có thể nói là một loại kỳ quan. Chỉ là còn không có đạt tới kỳ quan cấp bậc mà thôi. Âm thuộc chỗ tụ tập trời âm khí. Đối với quỷ đến nói, ngược lại là một cái rất không tệ chỗ tu luyện. Cho dù là quỷ vực bình thường chỗ, cũng không thể sánh bằng. Khó trách thanh từ cùng Bạch Nguyên chọn nơi đây. Về phần che lấp tinh thần của hắn cảm giác thăm dò, cũng không phải là cái gì kỳ quan dẫn đến, mà là Bạch Nguyên vị này luyện thần cảnh. Hắn rơi xuống trong một cái góc, đem một cái linh trận trận bàn đào lên. Trận này bàn tựa như là tụ âm trận bàn. Nhìn lâu như vậy linh trận thuật tri thức cũng không phải xem không. Cầm lên quan sát một lát liền đã biết được. Trận này bàn tương đối ít thấy. Phẩm cấp thật cũng không cao bao nhiêu. Chỉ có cấp 1, Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sưu tập một chút tài nguyên. Chờ đi đến thượng giới. Chưa hẳn không có giá trị. Hắn hiện tại, đã tại vì đi thượng giới làm chuẩn bị. Tài nguyên cái gì, khẳng định không thể thiếu. Ai cũng không biết thượng giới là cái bộ dáng gì. Làm xuyên qua nhân sĩ, lại yêu thích đọc tiểu thuyết hắn. Tư duy khuếch tán năng lực 10 phần mạnh. Mỗi lần nghĩ đến thượng giới, trong đầu tổng hội tung ra vô số bên trong ý nghĩ. Tỉ như, thượng giới nhân tộc suy nhược, có đầu rút cổ tại vắng vẻ chỗ, kéo dài hơi tàn, tài nguyên khan hiếm. Tỉ như, thượng giới gặp phải đại biến, nhân tộc phá diệt, chờ chút, ngược lại thời điểm, có tài nguyên, mới dễ nói chuyện. Dù là, lâm vào khốn cảnh, cũng có thể bằng vào những tư nguyên này bảo trì sẽ không lâm vào không tài nguyên có thể dùng tính. Chẳng, tuy nói khả năng này tương đối thấp, nhưng phòng ngừa chu đáo. Lấy phòng ngừa vạn nhất chung quy là không sai. Nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên lấy ra một vật, lại là một viên có chút mệt mỏi quỷ miêu. Đem này ném vào hắc thủy bên trong, để người cảm thấy hai mắt tỏa sáng chính là quỷ miêu vậy mà lập tức cắm rễ tại hắc thủy bên trên. Đồng thời từ từ khôi phục màu xanh biếc dáng vẻ. Cái này hắc thủy đối quỷ miêu tác dụng như thế lớn a. Phải biết, hắn từng nếm thử lấy cái chết thi đến trồng thực quỷ miêu, nhưng cũng không có một chút tác dụng nào. Người chết đầu hẳn là chỉ là bồi dưỡng quỷ miêu một cái điều kiện, nhưng cũng không phải là chủ yếu điều kiện. Bây giờ xem xét, quả thật như thế. Chờ chút, Lục Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn không phải vừa mới bắt đầu tìm kiếm có thể bồi dưỡng quỷ miêu đồ vật. Từ lần trước thu hoạch được tiểu thánh cung di vật thời điểm, liền đã tại làm, nhưng mà, thẳng đến rời đi Tân Hải, cũng chưa từng nghe qua bất cứ tin tức gì. Đây có phải hay không chứng minh, bồi dưỡng quỷ miêu phương pháp cũng không phổ thông. Cái kia phong môn thôn lại là như thế nào đạt được loại vật này? Ban đầu ở Thanh Bình Trấn, cái kia tai cấp đồng tâm kính quỷ, thậm chí không tiếc xuất khẩu cùng mình giao lưu, liền vì trao đổi vật này. Bởi vậy có thể thấy được, vật này khẳng định không thể tùy tiện gặp được. Chỉ là một cái phong môn thôn, là như thế nào lưu lại? Trong lòng của hắn cảm thấy rùng mình. Phong Môn Thôn, chẳng lẽ còn giấu giếm bí mật gì? Đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc, hắn tinh tế xem xét xung quanh, không có phát hiện cái khác dị thường về sau. Theo đường cũ trở về, mấy tên võ giả đã mất tung ảnh. Tinh thần cảm giác phía dưới, phát hiện bọn hắn đã chạy đến Kinh Sơn doanh địa vị trí. Nhân số cũng ít đi rất nhiều. Hơi phỏng đoán, liền biết hơn phân nửa là bị vừa rồi giao thủ dọa cho chạy. Cười cười, trực tiếp mật âm một câu đi qua. Sau đó trực tiếp đạp không mà đi. Doanh địa phế tích bên trong. 20-30 người có chút tâm kinh đảm chiến đợi tại nguyên chỗ. Trừ Ngưu Mãnh mấy người có luyện bì cảnh thực lực bên ngoài. Còn lại một chút, đều là người bình thường. Vừa rồi đất rung núi chuyển cũng không có đem ngay tại thu hoạch kinh thảo bọn hắn dọa đến quá sức. Nếu không có mấy vị luyện bì cảnh võ giả đang ngó chừng, nói không chính xác liền chạy. Ngưu Mãnh cùng Lượng Ca mấy người cũng hoảng vô cùng. Cũng may, đối Lục Trường Sinh còn có rất lớn lòng tin. Bằng không thì cũng đến chạy trốn. Như thế đợi một hồi lâu, đám người từ từ mất đi kiên nhẫn thời điểm. Bỗng nhiên mấy tên luyện bì cảnh võ giả trên mặt vui mừng. Vội vàng hướng phía nơi xa quỳ xuống lại. Đa tạ đại nhân, nguyên lai, ngay tại trước một khắc, Lục Trường Sinh thanh âm tại bọn hắn trong tai vang lên. Mấy người các ngươi làm không tệ. Trước giúp ta nhìn nơi đây. Cái này trên cơ bản có thể khẳng định, chỗ tốt chạy không được. Nhất là Lượng Ca mấy người, vốn cho rằng việc này cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Không nghĩ tới cũng nghe đến Lục Trường Sinh thanh âm. Trong lòng mừng như điên khó nói lên lời. Thế là không hẹn mà cùng quỳ xuống lại. Đem những người bình thường kia cho làm cho một trận kinh nghi bất định. Hẹn mò tới trạng vạng tối. Lục Trường Sinh lần nữa trở lại gai dưới chân núi. Trong lòng hơi động, mấy cái lớn sắt lá hộp xuất hiện ở bên cạnh. Sau đó đem hắc thủy trang. Hộp ba mặt bịt kín. Một mặt lưu lại một cái rót nước lỗ hổng. Trang đến cái thứ năm kim loại hộp thời điểm, đèn ao nước đã toàn bộ khô cạn. Đi đến trong động phủ xem xét, bên trong cũng đã không có hắc thủy. Hiển nhiên, lẫn nhau ở giữa là liên thông. Chính muốn rời khỏi, chợt thấy một chỗ nước bùn bên trong có một đạo ánh sáng yếu ớt chớp động. Đến gần xem xét, lại là một viên tròn trịa đồ vật. 10 phần tròn trịa, như là xương đầu. Trong lòng của hắn nghĩ đến, sau đó nhịn không được hiếu kỳ, dùng hoành đao đem này hướng chỗ sâu đào đi. Bùn đất một chút xíu bị đưa ra ngoài. Hắn đào rất là cẩn thận, bởi vì dự cảm bên trong vật này chỉ sợ là một cái không tầm thường đồ vật. Không bao lâu, màu đen tầng đất đã toàn bộ bị đào mở. Quả nhiên, đây là một cỗ hài cốt, mặt ngoài một mảnh tối tăm. Có từng điểm mịt mờ ô quang chớp động, nhìn qua 10 phần bất phàm. Lục Trường Sinh âm thầm may mắn chính mình lòng tham không phải, chịu khó, đem hắc thủy đều lấy đi, còn nhìn nhiều mấy lần, bằng không, còn thật sự có thể sẽ sơ sót mất thứ này. Vật này cũng không biết là thứ đồ gì, tại cảm giác của mình bên trong, cùng một khối băng lãnh tảng đá không sai biệt lắm bộ dáng. Nhưng tảng đá sẽ phát sáng a. Nghĩ nghĩ, theo trong quần áo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, hướng Thi Hài trên ngã xuống, một điểm đen rơi ở phía trên. Sau một lúc lâu, không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới đem phệ hồn trùng thu được trong bình ngọc. Sau đó dùng tay dán vào. Đinh, kiểm tra đến có thể tiến hóa vật phẩm. Phải chăng tiến hóa? Hệ thống phản hồi âm thanh truyền đến. Để trong lòng của hắn giật mình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.